Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, chiếm cứ. Ba canh, trên vách núi nằm sấp đám người trừng to mắt, vì một màn trước mắt sở kinh, trong mắt hơi kém trừng ra hốc mắt. Cái này, Chu Huyền Đình khó có thể tin nhìn về phía Đô La. Đô La cũng lộ giật mình thần sắc, hắn lại thế nào cảm thấy Tống Vân Ca có thể thắng. Cũng không nghĩ tới là loại phương thức này, là một chút cướp đi Ngự Không Điện. Cơ hồ tất cả mọi người biết Ngự Không Điện lợi hại. Chấp trưởng này điện, không ai có thể ở bên cạnh làm càn. Theo hắn biết, cung điện chỗ phạm vi một dặm bên trong, chính là cung điện điện chủ thế giới. Chính là một phương thế giới này chúa tể. Nhưng Tống Vân Ca là chuyện gì xảy ra? Vì sao có thể ngăn trở Ngự Không Điện lực lượng, mà lại có thể đoạt được Ngự Không Điện? Hắn sau đó nhớ tới tứ đại hành không sứ thất bại. Ẩn ẩn đoán được, Tống Vân Ca chắc là có thể khắc chế Ngự Không Điện lực lượng. Không bị chúa tể, đây cũng là vì sao có thể tại Lư Chí Thành trước mặt cướp đi Ngự Không Điện nguyên nhân. Lư Chí Thành đến chết đều không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này thất bại a. Ngự Không Điện các cao thủ dẫm trên mặt biển, từng cái vừa sợ vừa giận, nhưng lại mờ mịt thất thố, chẳng biết tại sao sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy, vì sao phát triển đến bây giờ dạng này. Bầu trời sấm chớp biến mất, mây đen cấp tốc tán đi, mưa to bỗng nhiên ngừng, mặt biển không còn mãnh liệt. Nhưng đứng tại trên mặt biển Ngự Không Điện các cao thủ đều cảm xúc mãnh liệt. Tống Vân Ca tay cầm Ngự Không Điện, mỉm cười nhìn xem đám người. Ngự Không Điện có phải hay không có như vậy quy củ? Chấp trưởng Ngự Không Điện người chính là điện chủ. Mặc kệ thân phận như thế nào, mặc kệ lai lịch như thế nào. Một cái khuôn mặt tiều tụy, giống như Đô La bọn hắn ôm cây tùng già cây lão giả lái chậm chậm miệng. Tống Vân Ca, ngươi hảo thủ đoạn. Ngô Tuấn Anh, Ngô trưởng lão, Ngự Không Điện truyền thừa chi pháp chính là cung điện kế thừa chế a. Ta lời nói nếu là đúng a. Ngoặc kép, không sai. Ngô Tuấn Anh chậm rãi gật đầu. Hắn tiều tụy gương mặt lộ ra giật mình thần sắc, không nghĩ tới Tống Vân Ca vậy mà biết mình. Phải biết mình thế nhưng là trên trăm năm không hề lộ diện. Chưa từng xuất hiện tại Ngự Không Điện đệ tử trước mặt. Tống Vân Ca nói, đây cũng là, vậy ta hiện tại chính là Ngự Không Điện tân nhiệm điện chủ. Không có khả năng, một cái thô hào nam tử trung niên gào to. Tống Vân Ca hơi híp mắt, thản nhiên nói, Cố Hướng Bác, ngươi cảm thấy vì sao không có khả năng? Ngươi, thô hào nam tử trung niên trừng to mắt. Hắn vạn không nghĩ tới Tống Vân Ca cũng biết tên của mình. Chẳng lẽ hắn biết cái này 86 người tất cả danh tử? Tống Vân Ca nói, Cố Hướng Bác, ngươi thân là Ngự Không Điện đệ tử. Chẳng lẽ không muốn tuân thủ Ngự Không Điện truyền thừa chi pháp? Ngoặc kép, ngươi không phải điện chủ cam nguyện truyền cho ngươi. Ngươi là đoạt tới Ngự Không Điện. Cố Hướng Bác trầm giọng nói. Tống Vân Ca ánh mắt đảo qua đám người, nhìn cùng Cố Hướng Bác, cuối cùng rơi xuống Ngô Tuấn Anh trên thân. Điện quy truyền thừa chi pháp bên trong nhưng có đầu này. Trắng trợn cướp đoạt Ngự Không Điện mà trở thành điện chủ người. Không thể vì Ngự Không Điện điện chủ. Cái này, Ngô Tuấn Anh chần chờ. Tống Vân Ca khẽ nói, các ngươi đâu, nhưng có đầu này, ngoặc kép. Không có, Ngô Tuấn Anh tiều tụy gương mặt dần dần lộ ra nghiêm nghị. Nhưng cho dù không có như vậy quy củ, ai cũng đều biết, ngươi là trắng trợn cướp đoạt tới. Ngươi là chúng ta Ngự Không Điện địch nhân. Tống Vân Ca khẽ nói, ta thành Ngự Không Điện điện chủ, liền không còn là Ngự Không Điện địch nhân. Toàn bộ Ngự Không Điện đều là ta. Ta còn muốn cùng chính ta đồ vật không qua được. Ngươi, Ngô Tuấn Anh cảm thấy mình khả năng thật quá già rồi. Đầu óc rất dễ dàng hồ đồ, vậy mà không có cách nào chuyển qua cái này cong, cũng tìm không thấy phản bác khế nhập điểm, vậy mà cảm thấy Tống Vân Ca nói tới không có gì sai. Đã trở thành điện chủ, cũng tự nhiên không còn là ngự không điện địch nhân, nhưng ngự không điện thật muốn giao cho trên tay hắn. Tống Vân Ca rất nhanh tiếp nhận Lư Chí Thành ký ức. Thôi động một đoạn khẩu quyết, lập tức nhỏ điện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng, chui vào tay hắn lưng. Trên MU bàn tay xuất hiện một cái cung điện đồ án. Cùng ngự không điện không khác nhau chút nào, sinh động như thật, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, lại có thể cảm nhận được ngự không điện tồn tại, mà lại ngự không điện như cũ đang phát tán ra ôn dưỡng khí tức. Tại cường tráng lấy tự thân, ngươi, đám người càng phát ra giật mình, đây là ngự không điện thừa nhận hắn điện chủ hiện ra. Ai có thể thu phục ngự không điện, liền có thể trở thành ngự không điện chi chủ. Tống Vân Ca vì sao có thể thu phục ngự không điện? Bọn họ cũng đều biết, nếu như không có bí quyết, ngự không điện chỉ có thể một mực nâng, không có cách nào ẩn vào thân thể. Tống Vân Ca vỗ vỗ bàn tay, mỉm cười nhìn xem đám người, còn không tham kiến điện chủ. Ngươi, Ngô Tuấn Anh chỉ hắn, vậy mà không lời nào để nói, thực sự không biết nói cái gì. Cố Hướng Bắc lạnh lùng nói, nghĩ hay lắm, ngươi căn bản không phải chúng ta điện chủ. Tống Vân Ca giận tái mặt đến nói, vậy ta cũng phải hỏi một chút, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn một mực cùng ta đối kháng tiếp? Hắn chỉ trên không bồng bềnh ngự không điện, thản nhiên nói, ta hiện tại chấp trưởng ngự không điện, chẳng lẽ các ngươi đều phải rời nơi đây, thoát ly ngự không điện? Hắn hừ nhẹ một tiếng nói, cho dù các ngươi thoát ly, ta có thể tiếp tục chiêu thu đệ tử, ngự không điện vẫn là ngự không điện, sẽ không bởi vì các ngươi thoát ly mà không còn tồn tại. Hắn khẽ cười nói, các ngươi dám thoát ly, ta liền sẽ tuyên bố các ngươi là ngự không điện phản đồ. Phản đồ liền phản đồ, Cố Hướng Bắc lạnh lùng nói. Tống Vân Ca nói, các ngươi sau khi chết không thể đưa về ngự không điện thiên không các, chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ, cùng các ngươi bằng hữu người nhà vĩnh thế cách xa nhau. Ngươi, hèn hạ, Cố Hướng Bắc nghiến răng nghiến lợi, tất cả mọi người nộ trừng hướng hắn. Tống Vân Ca điểm này chính đánh trúng chỗ yếu hại của bọn hắn. Bọn hắn không sợ chết, đáng sợ sau khi chết không thể tiến vào thiên không các. Nơi đó là tất cả ngự không điện đệ tử hồn phách chi hương. Hồn phách gửi ở thiên không các, liền có thể bất tử bất diệt, sau khi chết cùng người nhà bằng hữu cùng một chỗ. Đây cũng là ngự không điện đệ tử không sợ chết nguyên nhân. Mà không sợ chết thì giải khai tâm linh lớn nhất gông cùm xiềng xích, xóa đi nhược điểm lớn nhất, tâm cảnh liền sáng sủa rộng rãi rất nhiều, tu luyện liền đột nhiên tăng mạnh. Càng mấu chốt chính là tông môn khác đệ tử nghĩ vượt qua kiếm thánh đến kiếm hầu cửa này vô cùng gian nan, bọn hắn lại không trở ngại chút nào, cùng vượt qua cái khác cảnh giới không có gì khác biệt. Kể từ đó, ngự không điện liền cao thủ tụ tập, mà chính là bởi vì đối tử vong không có gì e ngại, cho nên làm việc khó tránh khỏi sẽ không kiêng nể gì cả. Điện quy chính là lớn nhất trói buộc, như là Tôn Ngộ Không trên đầu kim cô chú, linh nghiệm vô cùng, cho nên Tống Vân Ca rất chắc chắn nhìn xem bọn hắn. Trên mặt cười tủm tỉm, không lo bọn hắn không khuất phục, các ngươi có thể suy tính một chút. Tống Vân Ca thản nhiên nói, nếu như không đồng ý, có thể trực tiếp rời đi. Hắn chậm rãi hiện lên, giống như lực lượng vô hình nâng hắn, chậm rãi lên không, trôi dạt đến bên trong khu cung điện. Hắn xuất hiện tại một ngôi đại điện bên trong, đại điện rộng lớn, lại không hiện trống trải, bố trí được ấm áp trang nhã. Hắn ngồi tại đại điện chính bắc một cái rộng lớn trong ghế, đánh giá tòa cung điện này, lộ ra hài lòng thần sắc. Ngồi ở chỗ này, hắn có thể thấy rõ ràng toàn bộ bên trong khu cung điện phát sinh sự tình. Không có trở ngại, loại cảm giác này rất huyền diệu. Cái gọi là nhìn thấy không phải con mắt nhìn thấy, mà là không hiểu cảm giác được. Cái này nhìn là siêu việt con mắt, không chỉ nhìn thấy bề ngoài, cũng nhìn thấy trong quần áo, thậm chí dưới làn da mặt, càng thậm chí hơn trong nội tâm cảnh tượng. PS, tính sai hạn miễn thời gian, hạn miễn trong lúc đó tăng thêm cũng là không có người nào. Xuẩn khóc, nhưng nói ra cắn răng cũng muốn hoàn thành. Giữa trưa còn có một canh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.